Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240. Chương 240: Rối loạn thao tác. Vị bạn học này hẳn không phải là chúng ta Vũ Đạo Học viện học sinh đi. Hà Nhiên cười nói, hiện trường nhất thời lại tuôn ra một hồi cười vui âm thanh. Bởi vì nếu như là bổn trường học học sinh, nàng khả năng không dám như vậy làm càn. Phó hiệu trưởng ngay tại bên cạnh nhìn xem đâu này. Nàng chính là chúng ta trường học. Một cái muội tử cười hô. Hà Nhiên nhìn mắt thanh âm truyền đến vị trí, cười nói, xin hỏi vị này cử báo đồng học có phải hay không cùng nàng có thù? Ha ha ha, bên cạnh phó hiệu trưởng mím môi mỉm cười. Hắn hiển nhiên cũng không đến mức bởi vì cái này vấn đề liền đi giáo dục học sinh. Đại học đi, đều rất cởi mở, trò đùa chấm dứt trở về chính đề sau. Hà Nhiên đầu tiên là nói một chút tình cảnh nói, sau đó mới đi vào thí sinh phân đoạn. Tuy rằng đều là diễn zombie, nhưng cũng yêu cầu mấy cái zombie chung, diễn viên chính. Có lời kịch, cũng có mấy phút phần diễn loại kia. Hà Nhiên cảm thấy, cái này hơn 100 người bên trong, chung quy có thể tìm ra mấy cái biểu diễn thiên phú không tồi. Bọn họ đều là nghệ thuật học viện, ngày thường bên trong cũng không ít tại người khác vây xem hạ hát khiêu vũ. Đầu tiên biểu diễn tâm lý tố chất liền so với người bình thường muốn tốt rất nhiều. Chúng ta yêu cầu mấy cái phần diễn tương đối nhiều diễn viên. Hà Nhiên cười hướng phía dưới đài, nói, mọi người có hay không đối với chính mình biểu diễn tương đối tự tin? Có thể lên đài biểu diễn 2 phút, vừa dứt lời, liền có không ít người nhấc tay tự đề cử mình. Hà Nhiên liền từ hàng thứ nhất bắt đầu. Do trái đến phải, theo thứ tự nhường nhấc tay đồng học lên đài biểu diễn. Hắn thì tại điện thoại di động lời ghi chép thượng ghi nhớ mỗi người danh tự. Cho bọn hắn đánh cái phân, những cái này tự đề cử mình đồng học, tổng thể thượng xác thực cũng không tính quá kém, rốt cuộc quá kéo vượt qua, khẳng định cũng sẽ không lên đài khôi hài. Hơn nữa có mấy cái đồng học biểu diễn thật là rất có cảm giác. Sách đi qua hào hào dạy dỗ, trực tiếp đi diễn cái vai chính cũng không có vấn đề gì. Tuyệt đối dây đến một chút tiểu thịt tươi cặn bã đều không còn. Bọn họ cũng không có chuyên nghiệp học qua biểu diễn. Đây chính là thiên phú. Nhất là bây giờ Hà Nhiên phía trước cái này kêu vu ấu vi nữ hài. Thiên phú rất cao, hơn nữa khí chất rất đặc biệt. Cái này muội tử thật tiên khí đầy đủ. Tựa như tiên kiếm kỳ hiệp truyện thời gian Lưu Diệc Phi. Linh tính tràn đầy, một cái nhăn mày một nụ cười chung lại lộ ra một chút tiểu cơ trí. Mang theo chút lên nhầm kiệu hoa, được trồng như ý thời gian hoàng dịch mùi vị. Cái này muội tử nếu quả thật đi vào giới văn nghệ, coi nàng biểu diễn thiên phú cùng ngoại hình điều kiện, thật là tương đối có tương lai. Ngươi cái tên này. Hà Nhiên cúi đầu mắt nhìn điện thoại di động, lại xác nhận một cái, là vì Ngư Huyền Cơ sao? Đúng, Vu Ấu Vi cười một tiếng, ba ba của ta rất thích Ngư Huyền Cơ, liền cho ta lấy cái tên này, chỉ bất quá họ ta là Vu. Có chút đáng tiếc, Ngư Huyền Cơ chính là đường đại tứ đại nữ thi nhân một trong Ôn Đình Quân đồ đệ, về sau xuất gia làm đạo sĩ. Chọn tuyến đường đi số Huyền Cơ, tên thật kêu Ngư Ấu Vi, chỉ biết nàng sau cũng không có nhiều người, cho nên có, thế nhân đều biết Lý Thanh Chiếu, không người nhớ lại ta Ngư Huyền Cơ, cảm khái, nhưng mà nàng tại văn học thượng thành tựu thật là so không Lý Thanh Chiếu. Khả năng cũng cùng nàng chỉ sống 27 tuổi có quan hệ, tuổi còn rất trẻ liền bị xử tử. Theo sách sử cùng Ngư Huyền Cơ cuộc đời đến xem, nàng lớn lên hẳn là rất đẹp, đáng tiếc, rất tốt. Hà Nhiên cười gật gật đầu, thấy được ngươi, ta phảng phất liền nhìn đến Ngư Huyền Cơ xuất hiện ở trước mặt ta. Vu Ấu Vi nhất thời đã hưng phấn, lại có chút không có ý tứ mà cười lên, cảm ơn ngươi biểu diễn, Hà Nhiên hướng nàng gật đầu. Cảm ơn Nhiên ca. Muội tử hướng Hà Nhiên cúi khom người, hưng phấn mà chạy xuống sân khấu. Lại qua chừng nửa canh giờ, tự đề cử mình đồng học người liền đều biểu diễn xong. Tổng cộng có 22 cá nhân lên đài biểu diễn. Hà Nhiên nhìn xuống lời ghi chép thượng đối với bọn họ đánh giá. Cảm giác mấy cái zombie phối hợp diễn cũng đủ. Cảm ơn mọi người biểu diễn. Hà Nhiên ngẩng đầu cười nói. Kỳ thật mọi người biểu diễn cũng không tệ. Nhưng mà rốt cuộc danh ngạch có hạn. Cắt, các học sinh lập tức khoa trương mà, suýt, lên. Ha ha ha ha, Nhiên ca ngươi cứ nói thẳng đi. Yên tâm ta có thể chịu đựng được đả kích. Một cái muội tử biểu tình 10 phần khoa trương. Chú ý bụng lấy trái tim. Nhưng mà trái tim vị trí đều là tại ngực dưới ngực mặt. Ta đây liền trực tiếp tuyên bố. Dựa theo mọi người thứ tự xuất trận tới. Bài danh chẳng phân biệt được trước sau. Hà Nhiên cười thì thầm. Trác Thiên Lam, Lưu Mộ, Vu Ấu Vi. Tuyển giác sau khi kết thúc. Hà Nhiên liền đem các học sinh mang đến phòng luyện tập. Mọi người hẳn là đều biết khiêu vũ à. Hà Nhiên cười nói. Ha ha ha ha. Lập tức mọi người cười ha ha. Giống như đang nói ngươi là xem thường chúng ta sao. Nhiên ca ngươi trước cho chúng ta nhảy một đoạn nóng người. Ta cho ngươi âm nhạc. Một cái muội tử lập tức mở ra điện thoại di động phát ra listen to mom. Hà Nhiên cười cười. Cũng không làm ra vẻ. Cho một cái giai điệu. Nhịp điệu liền có thể vũ động lên. Đây là mỗi một người bình thường cũng có thể làm đến. Bất đồng chính là. Biết khiêu vũ người so với người bình thường lôi kéo đẹp mắt nhiều. À, quá đẹp trai cay. Nhiên ca hoàn hảo ngươi không phải chúng ta trường học sinh. Bằng không thì chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một nam tử sinh liếm lên tới. Ha ha ha, một đoạn nhảy xong lúc sau. Hà Nhiên cũng không có cùng bọn họ chơi đùa quá lâu. Ta hôm nay trước hết giáo mọi người một đoạn tương đối nhỏ nhiều vũ. Hà Nhiên quay người đưa lưng về phía bọn họ, đối mặt với tấm gương nói. Zombie vũ, mọi người hiện tại liền đều là zombie. Cho nên biểu tình muốn tới vị. Nghiêm túc ngưng trọng, tương đối dữ tợn. Trước nhận thức một cái làm zombie cảm giác. Ok, ngoặc kép, 5 giờ chiều nhiều. Hà Nhiên cùng Ngụy Hiểu Vũ ngay tại trường học của bọn họ nhà ăn cơm. Giữa trưa chỉ ở trên máy bay ăn chút. Hiện tại đã đói bụng đến phải nhanh không được. Bàn ăn ngồi bên cạnh đều là cùng nhau luyện vũ đồng học. Mọi người cùng một chỗ khoác lác nói chuyện phiếm. Những người này học vũ xác thực đều tương đối nhanh. Rốt cuộc đều là cái này chuyên nghiệp. Nhiên ca, ban đêm ta không muốn luyện thêm vũ. Vu Ấu Vi bẹt miệng. Hà Nhiên sững sờ một cái, cười nói, không sao, thân thể không thoải mái có thể nghỉ ngơi một chút. Thân thể ta hào hào. Không sao, có chuyện xảy ra trước tiên có thể bận rộn ngươi. Ta cũng không có việc gì. Vu Ấu Vi giống như cố ý cùng Hà Nhiên khiêng lên. Không sao, Hà Nhiên như cũ một bộ ấm nam hình tượng. Vu Ấu Vi vô ngữ. Có chút gấp gáp, ngươi liền không hiếu kỳ đây là tại sao không? Bởi vì ngươi muốn đi nhìn phong vân a. Hà Nhiên cười nói, phốp, Vu Ấu che miệng cười rộ lên. Làm sao ngươi biết ta muốn nói như vậy? 20 phút phía trước, Điền San đã cùng ta có quá như vậy đối thoại. Ngươi nói với nàng đến không có kém mấy chữ. Vu Ấu Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ban đêm. Phong Vân tập thứ 28 phát sóng đến một nửa lúc. Một chút người xem tâm tính đột nhiên liền, nổ. Bởi vì U Nhược chết. Đang xác định U Nhược chính là chết thật sau. Vô số bạn trên mạng gần như đồng thời phóng tới Hà Nhiên Weibo, bạo phá. Nhưng lúc này rất nhiều người chuẩn bị đem đầy ngập phẫn nộ chuyển biến làm văn tự phát tiết ra. Ngoài, lại phát hiện, Hà Nhiên vậy mà. Đóng lại Weibo bình luận, vô số bạn trên mạng trong chớp mắt bị cái này rối loạn thao tác biệt xuất nội thương. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.